Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 662, trăm đồng tiền sinh lễ, bán con gái, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ đáng yêu này của hai đứa trẻ khiến Thẩm Nghiên bật cười. Mấy người đi dạo tiêu cơm một lúc, hai đứa trẻ đòi ăn hoa quả đóng hộp, cuối cùng đành phải lấy hoa quả đóng hộp ra. Đây là hộp quýt đóng hộp mà Thẩm Nghiên mua. Hai đứa trẻ rất thích a rượu rượu thần kỳ đổ ra bát, hai đứa vừa ăn vừa híp mắt. Cô ơi, sau này cô phải thường xuyên về nhà nhé. Cháu thấy cuộc sống này thật hạnh phúc. Mẹ Thẩm nhìn thằng bé với vẻ mặt bất lực. Cháu chỉ biết ăn thôi, ngoài ăn ra không nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Hai đứa trẻ cười hì hì, bọn chúng chỉ đơn thuần cảm thấy, chỉ cần cô về nhà, thì đồ ăn trong nhà sẽ ngon hơn. Trước đó, bọn chúng chỉ được ăn bánh ngô, còn có một bát cháo loãng nhìn thấy cả đáy bát. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ đều là cơm, hơn nữa còn được ăn gạo ngon, cuộc sống này đúng là quá tốt. Mẹ Thẩm không để ý đến hai đứa cháu trai, mà kéo Thẩm Nghiên nói chuyện trong sân, nhưng không ngờ, không ít người trong thôn ăn cơm xong cũng đến đây. Từ xa, họ đã nghe thấy tiếng cười nói từ xa đến gần, rồi xuất hiện ở cổng nhà họ. Nhà họ Thẩm, có ai ở nhà không? Có người đứng ở cửa gọi, mẹ Thẩm suýt nữa thì trợn mắt, giờ này mà không ở nhà thì ở đâu? Bà vốn định nói chuyện với Thẩm Nghiên, bây giờ người trong thôn đến, cũng không nói chuyện được nữa. Bà bảo hai đứa trẻ vào nhà ăn, rồi bảo Thẩm Trường Thanh ra mở cửa. Sau khi người trong thôn vào sân, mẹ Thẩm đã thay đổi sắc mặt, tươi cười ra đón. Hôm nay sao mọi người đều rảnh rỗi đến đây vậy? Hai, chẳng phải là biết Tiểu Nghiên đang làm phát thanh viên ở thị trấn sao? Chúng tôi ngày nào cũng nghe chương trình của con bé. Tiểu Nghiên à, bây giờ con đang mang thai, có quen không? Bà cụ Vương hỏi, trước đó, mấy người này có quan hệ khá tốt với Thẩm Nghiên ở trại chăn nuôi, lúc này nghe nói cô đã về, đều đến thăm hỏi. Cảm ơn bà Vương đã quan tâm, cháu khỏe lắm ạ, đứa nhỏ cũng ngoan, chỉ là bình thường công việc hơi bận rộn một chút. Đúng là phải bận rộn hơn một chút, phải nói là, con gái vẫn nên đi học thì hơn, nhìn xem, học xong có tiền đồ chưa kìa. Bà cụ Tiền không nhịn được cảm thán một câu. Bà thím mập mạp bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, trước đó người trong đại đội toàn nói con gái không cần đi học, vẫn là mẹ con có tầm nhìn xa trông rộng, kiên quyết cho con đi học, nhìn xem, bây giờ tốt đẹp chưa kìa. Mấy người này cũng không phải nói dối. Trước đó, hoàn cảnh khó khăn đến mức nào, người ta còn sắp ăn không đủ no, điều kiện của nhà họ Thẩm càng không khá giả gì. Dù sao con cái cũng nhiều, lúc đó khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng nhà họ Thẩm vẫn kiên quyết cho mấy đứa con đi học. Ngay cả đứa học ít nhất, cũng tốt nghiệp cấp 2, bằng cấp này ở đây đã là đủ dùng rồi. Huống chi, Thẩm Nghiên còn học cấp 3, tuy không học hết, nhưng ít nhất cũng học được kiến thức. Trước đó, không ít người trong đại đội cười nhạo mẹ Thẩm, cho rằng cho con gái đi học, đúng là lãng phí tiền, mẹ Thẩm cũng không để tâm. Vẫn đưa Thẩm Nghiên đến trường. Bây giờ không biết bao nhiêu người trong đại đội nhìn thấy Thẩm Nghiên làm phát thanh viên, không biết họ có hối hận hay không. Này, mọi người có nghe nói chưa? Con gái nhà Trương Thúy Hoa, nghe nói mới mười mấy tuổi, đã bị gả đi rồi. Đứa nhỏ đáng thương ở nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn chưa lớn, đã bị gả đi rồi. Nghe nói là nhận được 100 đồng tiền sinh lễ từ nhà trai, bà Trương Thúy Hoa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.